One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Lucci vs Quỷ Phu Nhân. Đây là cái gì? Muốn bày trận sao? Pecom kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cú Vọ cười nói, người đoán không sai. Tuy là ta theo Gekko Moria năng lực không sai biệt lắm. Thế nhưng, ta sợ gọi tới cương thi. Chính là bởi vì không có bóng dáng. Không có linh hồn. Bọn họ mới có thể cơ giới tựa như nghe theo với ta mệnh lệnh. Muốn cho những người này uy lực trở nên mạnh hơn. Trận pháp tự nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất. Tiền Truy Nã mắt nhìn thấy liền muốn tới gần 3 ức. Thân là Tu La đoàn hải tặc tam đại chiến lực một trong. Cú Vọ cương thi binh. Uy lực có thể không phải dung coi thường. Những thứ này cương thi binh bày ra trận thế sau đó. Oanh một tiếng. Tất cả cái khiên đều nặng nặng đập xuống đất. Cái kia kinh thiên động địa vang dội. Chấn Pecom làm đau màng nhĩ. Chu vi cắt bụi sao động. Tầm mắt của hắn nhất thời trở nên mơ hồ rất nhiều. Cũng không lâu lắm. Cương thi binh liền phát động mãnh công. Pecom cắn răng. Không thể làm gì khác hơn là gượng chống lấy lại xông tới. Nhưng là. Càng đánh hắn tâm lý càng kinh ngạc. Những thứ này cương thi binh cả công lẫn thủ. Phối hợp ăn ý, mấy trăm người một khối, tựa như một người giống nhau, một cái bị đánh ngã, chỗ lỗ hổng lập tức có người tu bổ vị. Hơn nữa, bất luận Pecom công kích người nào, hắn bốn phương tám hướng, cương thi binh đều sẽ đồng thời xuất động. Tuy là những thứ này cương thi binh, từng binh sĩ thực lực tác chiến rất yếu, thế nhưng, một ngày bày ra trận thế, lợi dụng toàn thân hiệp đồng chiến đấu. Úc Muston lúc áp lực đột nhiên tăng, mặc dù là cường đại tới đâu cao thủ, ở cương thi binh Usio thủy công thế phía dưới, thời gian lâu dài, cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, rơi vào bị động trong. Huống, cái này trận pháp uy lực, vượt xa khỏi Pecom tưởng tượng, bộp một tiếng, Pecom sau lưng, liên tiếp bị hai cái khiên đập trúng, Pecom vừa mới chuyển qua thân đến, phía sau hắn. Mười mấy cương thi binh đã quơ đại đao chạy trên người hắn chém qua đây. Tuy là, trên người của hắn có quy giáp hộ thể. Tầm thường công kích không đả thương được hắn. Thế nhưng, cương thi binh người đông thế mạnh. Không ngừng ở trên người hắn chém. Tư vị này, cũng không chịu nổi. Càng đánh, Pecom càng cật lực. Cuối cùng mệt cùng chó chết từng cái dạng. Liền đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Mà cùng XXQ giao thủ Lucci, cũng là ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Lucci đi đứng như gió, ra chiêu sắc bén, luân phiên mấy lần cùng XXQ đối với chân. XXQ gượng chống một cái biết, rốt cuộc bị Lucci bắt được cơ hội. Một cước đá từ dưới đất nhảy, xương đùi cũng răng rắc một tiếng, sinh sôi bị Lucci đá gãy. Hanh, chấm ngoặc kép. Lucci vỗ vỗ màu đen tây trang ở trên bụi bặm. Hartley tâm hữu linh tê điêu tới Lucci hắc sắc áo choàng. Lucci đem áo choàng một lần nữa phủ thêm. Khí thế trên người nhất thời lại trở nên càng thêm hung hãn rất nhiều. Cái bá khí áo choàng theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Lucci bất động như sơn, đứng lẳng lặng, nhãn thần khinh miệt quét về chu vi. Những cái này ý đồ xông tới cứu giúp XXQ hải tặc quay vòng. Tất cả đều sợ dừng bước. Người nhát gan càng là không cầm được hai chân điên cuồng đánh lên bệnh sốt rét. Thấy Lucci lần nữa hướng XXQ đi tới. Cặp kia đen bóng trong con ngươi. Sát ý càng đậm. XXQ nam tước sợ cả người run run một cái. Phía sau đều toát mồ hôi lạnh. Không dám ở tại chỗ tiếp tục dừng lại. Vội vàng dùng rằng đứng lên chạy ra ngoài. Lucci cùng người khác bất đồng. Hắn thích sát nhân. Tuyệt không vẻn vẹn đem đối phương đánh bại coi như xong việc. Chỉ có sát nhân. Hắn tâm lý. Mới có thể cảm thấy càng thêm vui sướng. Thế. XXQ nam tước mới chạy ra không bao xa. Phía sau theo một hồi băng lãnh vô tình quát lạnh. Lucci phi thân vọt lên. Như một đạo nghiêm ngặt chợt hiện xẹt qua giữa không trung. Điện thiểm trong lúc đó, đã vọt tới XXQ phía sau. Không đợi hai chân rơi xuống đất, Lucci tay trái, đã hung hăng đâm về Ezekiel hậu tâm, Sigan, như lợi câu một dạng ngón tay, hung hăng chạm vào Ezekiel phía sau. Đầu Ezekiel hét thảm một tiếng, thân thể lắc lư vài cái, vội vàng liều lĩnh lao ra ngoài. Cái này phút chốc, Ezekiel nam tước phía trước trên mặt kiêu ngạo biểu tình đắc ý đã không còn sót lại chút gì. Có chỉ là kinh hoàng và sợ hãi. Tử thần không ngừng ở hướng hắn tới gần. Luchi hạ thủ không lưu tình chút nào. Dường như cũng không vội với một cái giết chết hắn, mà là muốn mèo đùa bỡn chuột đùa bỡn một phen. Hắn muốn cho Ezekiel minh bạch. Đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo. Tứ hoàng đoàn hải tặc lại coi là cái gì? Nhìn thấy Ezekiel bị Luchi truy sát. Mắt nhìn thấy Ezekiel liền muốn khó giữ được tánh mạng. Quỷ phu nhân Amon đôi mắt trầm xuống. Dưới chân của nàng, chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong. Liền đồng bạn chung quanh đều cảm thấy hô hấp không khí trở nên lạnh như băng đáng sợ. Luchi lần nữa đâm trúng Ezekiel. Khinh thường cười lạnh nói, mới vừa ngươi biểu tình đắc ý đi nơi nào? Thân là tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ, hiện tại chật vật như vậy, không phải cực kỳ mất mặt một việc ấy ư? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi. Quá yếu. Ezekiel ngượng mặt đều đỏ. Tung hoành tân thế giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn nói lời nói này. Một cái còn không có tiến nhập tân thế giới ra hòa. Dĩ nhiên nói hắn quá yếu. Đây quả thực là xích lỏa khỏa thân nhục nhã. Nhưng là, ngoại trừ đứng lên tiếp tục chạy trối chết, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Rob Luchi thực lực rõ ràng ở trên hắn. Đáng tiếc, mới chạy ra mấy bước, lại bị Luchi đuổi theo. Luchi bay lên một cước đưa hắn đá ngã. Lúc này đây, ngón tay của hắn trực tiếp đâm về Ezekiel đầu. Sắc bén ngón tay hiện lên một đạo yêu dị hàn quang. Mắt nhìn thấy liền muốn đâm trúng Ezekiel cái ót. Bỗng nhiên, Luchi chủ động dừng động tác lại. Bởi vì, phía sau hắn, đột nhiên nhiều hơn một nữ nhân. Rob Luchi, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể đánh ngược lại Ezekiel. Quỷ phu nhân thanh âm, cùng Luchi giống nhau đều lạnh dọa người. Không mang theo bất luận cái gì mảy may loài người tình cảm. Luchi xoay người lại, khinh thường nở nụ cười, Ezekiel. Hắn coi là một đàn. Nếu là liền một cái tứ hoàng cán bộ đều không thể chinh phục, ta còn có thể giúp thân tới làm cái gì đâu. Luchi, nghe vào Ezekiel nam tước trong lỗ tai. Khỏi nói nhiều chói tai. Chính mình tại trong mắt hắn, thậm chí ngay cả đàn cũng không tính là. Không mang theo như thế tổn đi. Nữ nhân này trước mắt, cho Luchi một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Tuy là nàng là một nữ nhân, nhưng là, Luchi lại có thể cảm nhận được trên người nàng có một cỗ khí tức rất nguy hiểm. Quỷ phu nhân, nhãn thần băng lãnh mà sắc bén, vóc người cao gầy, trong miệng còn ta tà ngậm thuốc lá. Nếu như hai người song song đứng chung một chỗ, nàng cùng Luchi khí thế trên người, cơ hồ là giống nhau như đúc, nguy hiểm thêm lãnh tĩnh. Đồng dạng, băng lãnh thêm sắc bén, vẻn vẹn một ánh mắt, liền mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, quỷ phu nhân chân mày cau lại, chậm rãi rút ra bên hông danh đao bạch ngư. Tiếp đó, ta sẽ dùng cái chuôi này danh đao, để cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là sống không bằng chết tư vị. Người khác sát nhân, gắng đạt tới một kích bị mất mạng, càng nhanh càng tốt. Không chút rông dài, đều là muốn lấy thời gian ngắn nhất tốc độ nhanh nhất đem đối phương đả đảo. Nhưng là, quỷ phu nhân lại vừa vặn tương phản. Nàng theo đuổi là, càng chậm, càng lâu, đối phương càng là thống khổ. Nàng mới, chỉ có, càng cao hứng, nàng sẽ từ từ, từng đao đem đối phương cho hành hạ chết. Tựa như độn đao chặt thịt giống nhau, có thể một đao chém chết. Nàng tuyệt đối sẽ dùng 100 đao thậm chí 1000 đao tới chậm rãi giết chết đối phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.